Đan Đại Chí Tôn, chương 2262, chiến đấu kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, liệt diễm cuồn cuộn vờn quanh cơ thể Khương Phàm, ngạnh kháng ánh sáng hoàng kim đáng sợ, ngang nhiên giết tới trước mặt Kim Vô Song. Thiên đao phách trảm, đi lên chính là một kích hủy diệt. Ba loại thần viêm khuấy động ba động khủng bố, như là ba con cự thú muốn đánh giết ra ngoài, chiến uy kinh thế khuấy động đất trời. Keng, hai người triển khai toàn bộ thực lực, cuồng bạo giết tới cùng một chỗ, đều là phóng thích không giữ lại chút nào, đều là diễn dịch võ pháp đỉnh phong đến cực hạn. Kim quang sáng chói, chiếu phá núi rừng, liệt diễm tuôn ra, tràn ngập trời đất, hai nguồn năng lượng oanh oanh liệt liệt, liên miên bất tuyệt. Giống như là hai mảnh biển động va chạm trên bầu trời. Đinh tài nhức óc, thánh uy vô biên, hai người giống như là lôi đình tráng kiện, ở bên trong năng lượng bạo động tiếp tục giao kích, đánh đến khó bỏ khó phân, đánh đến điên cuồng mà hung hãn. Bọn họ đều quá mạnh, một người là thiên kiêu bất bại của Thái Sơ Đại Lục, một người lại là thần hoàng luân hồi, triệt để phóng thích tại lúc này. Gần như hai vị thánh hoàng đang khai chiến, lui lui lui, tiếp tục lui, cao tầng các phương lo lắng la lên, nhanh chóng thanh lý ra kéo dài hơn 200 dặm, cả hai tay đều liên tục chống lên bình chướng, vững chắc đội ngũ của riêng mình. Các yêu chủ thú triều đều trao đổi ánh mắt, cũng không có lại tùy tiện hỗn chiến, sau khi nhao nhao lui lại khoảng hơn 100 dặm, cũng liền định thần quan sát chiến trường. Đại chiến kịch liệt, toàn thân Kim Vô Song phát sáng, giống như chiến binh hoàng kim, bất kỳ một kích nào cũng đều có thể phá nát đất trời. Mỗi đòn tấn công đều phát sáng, sắc bén như đao, mỗi một lần phát ra đều có thể rõ ràng cắt đứt hư không. Khương Phàm cũng phóng thích không giữ lại chút nào, là cuồng chiến đẫm máu, càng là kiểm nghiệm thực lực của chính mình, thậm chí xung quanh hắn còn xuất hiện tinh hà sáng chói, đang chập trùng trong liệt diễm cuồn cuộn, tinh thần chuyển động, ù ù tiếng vang, phát ra uy lực và năng lượng cực lớn, mặc dù nhìn khó phân biệt lẫn nhau, nhưng người bên ngoài chú ý rất nhanh đã phát hiện Kim Vô Song ứng phó có chút cố hết sức. Loại phán đoán này để rất nhiều cường giả Thái Sơ cảm thấy hồi hộp không cách nào nói rõ. Dù sao Kim Vô Song cũng là thần linh tương lai mà Thiên Phủ thần tộc cùng Thái Sơ đế tộc đều ký thác kỳ vọng, lại toàn lực bồi dưỡng, mà tình huống nàng trưởng thành vẫn còn tương đối đặc thù. Không phải kiều nữ lớn lên dưới sự bảo hộ, mà là chiến thần quanh năm chinh chiến thiên khải, thám hiểm bí cảnh, trực diện với sinh tử. Có thể nói Kim Vô Song là bề ngoài mà Thái Sơ Đại Lục toàn lực chế tạo, để chống lại các thiên kiêu tuyệt thế cùng đại lục khác. Đến thế giới mới làm sao lại tấp nập gặp khó. Nếu như trước đó thua với Thiên Long là không có toàn lực ứng phó, vậy thì bây giờ là thế nào? Đây cũng không phải là trận chiến map bọn hắn muốn xem đến. Đâu chỉ có bọn hắn không hài lòng, chính Kim Vô Song càng là tự cảm thấy bất mãn. Huyết dịch hoàng kim bành trướng thiêu đốt trong cơ thể, hoàn toàn là không để ý tiêu hao cùng hậu quả bộc phát. Nàng nhất định phải đánh bại Khương Phàm, dù là cuối cùng chỉ là thế hòa không phân thắng bại. Oanh, chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Kim Vô Song cùng Khương Phàm cuồng dã đối kích, chiến kích bổ ngang hỏa đao, như thần kim va chạm kích, đinh tài nhức óc, nổ lên từng đường vân, xé mở thiên vũ, gần như là đồng thời. Linh văn của Kim Vô Song giống như là biến thành một kim nhân, phát động một quyền tới Khương Phàm, nắm đấm vàng ầm vang phóng đại, giống như là bảo luân màu vàng đang thiêu đốt, khuấy động uy thế cường đại phá diệt trời đất, thẳng đến Khương Phàm. Đây là phương thức đặc biệt diễn biến võ pháp của Hoàng Kim Thiên Văn, có thể trực tiếp đả kích linh văn mục tiêu, từ linh văn trùng kích đến kinh mạch, một chiêu phế bỏ kình địch, cực kỳ bá đạo. Khương Phàm gắt gao đè ép chiến kích, trong hai tròng mắt là cuồn cuộn liệt diễm, thần uy cuồn cuộn, phát ra hai mảnh cường quang, hóa thành chu tước, tia sáng nhấp nháy trên bầu trời, âm thanh chấn động cả cửu thiên. Nhận cảnh giới tăng lên cùng huyết mạch thức tỉnh ảnh hưởng mạnh mẽ, thần nhãn có thể bước tăng lên với số lượng lớn, giống như là hai hỏa kiếm sắc bén tuyệt thế, chảm phá thiên vũ, âm âm, đòn tấn công chí mạng diễn biến bộc phát mãnh liệt, giống như là một viên sao chổi sụp đổ ở trước mặt hai người. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đã che mất bọn hắn, cưỡng ép đẩy ra bên ngoài mấy chục dặm. Kim quang toàn thân kim vô song như biển, mãnh liệt bạo động, cưỡng ép ngăn nàng tháo chạy lại, không có chút lùi bước nào, ngang nhiên lao thẳng đến Khương Phàm. Khương Phàm phát động liệt diễm, cưỡng ép ổn định, nhưng không có vội vã tấn công, mà là kích phát huyết nhục thần hồn, theo liệt diễm tuôn ra, diễn biến ra một con liệt diễm chu tước. Đó chính là thủy tổ phân thân sao? Rất nhiều cường giả còn là lần đầu tiên tận mắt thấy thủy tổ phân thân thành hình. Nghe nói là cùng chu tước từng trải qua sử thượng sinh ra cộng minh kỳ diệu, sau đó thông qua chân thân là hắn, mượn thể trọng sinh, bí thuật truyền thừa to lớn không thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Kim vô song cau mày, ý thức được không ổn, một tên Khương Phàm đều đã đánh đến gian nan, lại thêm một kẻ nữa, còn đánh thế nào? Kim vô song không có e ngại, mà là dâng cao chiến ý như thủy triều. Trận chiến này, nàng tuyệt đối không thể lại thua. Ầm ầm, đạo ngấn trên cơ thể Kim vô song lại lần nữa sinh ra cộng minh cùng Hoàng Kim Thiên Phủ. Bên trong kim quang cuồn cuộn hiện ra hình dáng Thiên Phủ. Cung điện thành đàn, bảo khí san sát, số lượng lớn tộc nhân diễn võ luận bàn, phiêu miểu mà thần bí. Kim vô song hét lớn, toàn thân nứt ra, máu tươi phun ra đầy trời, máu tươi màu vàng chia ra đến hàng vạn giọt, nở rộ kim quang, sán lạn như tinh thần, bọn chúng giống như trận bão đang vẩy hình ảnh mông lung ra xung quanh. Trong lúc nhất thời, cung điện, bảo khí, thậm chí là tộc nhân đều trở nên chân thực hơn, như là nghe được lời triệu hoán, cách hư không mênh mông mà gào thét. Khương Phàm xuất kích, hóa thân thành chu tước yêu thể, nghênh chiến kim vô song, liệt hỏa ngập trời, trải rộng ra bức tranh tuyệt thế, như là vạn cầm thần phục, đánh đâu thắng đó, hai người lần nữa khó bỏ khó phân dây dưa đến cùng một chỗ. Chiến đến điên cuồng, cũng giết đến thảm liệt. Thủy tổ phân thân dương cánh thét dài, trải rộng ra quy nguyên trận mênh mông ở phía sau. Cách chương